Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, tin tức đại nhân nghĩ ra điểm hãn. Chói tai, kéo dài phòng không cảnh báo. Trong nháy mắt vang vọng toàn bộ cốc thần tinh. Đè ép máy móc tụ quần oanh minh. To lớn màu đen con thoi hình tinh hạm. Tại mờ nhạt tầng mây bên trong. Hiện ra một vòng cự tựa như hắc nhật choáng ảnh. Ruộng lúa mạch bên trong kỹ sư cơ giới. Núi trà cùng vựa lúa bên trong thú nương. Trong thành bảo đội cận vệ cùng hầu gái. Thậm chí đang trình diễn cẩu huyết phim nam tước vợ chồng. Gặm quả táo đi ra tòa thành Lý Diêu. Cưỡi ngắm cảnh thuyền quay video sen crab. Thu hoạch cơ đỉnh cúc phong cùng xuân oa thu thiền. Ngửa đầu nhìn về phía tầng khí quyển bên ngoài bóng đen. Tất cả mọi người bị kia khoa trương kích thước rung động đến. Cái này, thật là tinh thuyền hải tặc sao? Thẳng đến có người nhận ra chiếc thuyền này con thoi hình dạng cùng đầu tàu đặc hữu đầu tròn bong. Tàu, là hoàng gia tinh tước hào. Thiên hoàng cự tinh. Tội ác thế hệ hải tặc đến rồi. Tỉnh táo lại, cũng có tương đối tỉnh táo người. Lúa mạch còn chưa thu được một nửa. Làm sao lại công đến đây? Mở kỳ hạm thuyền tự mình đến đàm phán. Đủ lộ phí sao? Chúng thuyết phân vân lúc. Tầng khí quyển bên ngoài đen thuyền đột nhiên lóe lên chướng mắt ánh sáng. Cốc thần tinh trên người còn chưa kịp phản ứng. 7 viên đối địa đạn đạo như thiên nữ tán hoa. Tại tầng khí quyển bên trong vạch ra thật dài liệt diễm. Hướng phía 7 cái khác biệt mục đích tật rơi mà xuống. Đối mặt loại trình độ này đạn đạo. Chạy trốn không có bất cứ ý nghĩa gì. 7 đạo chói mắt liệt diễm. Đem ban ngày chiếu rọi tựa như hắc dạ. Cực nhanh phù quang phản chiếu tại trên mặt tất cả mọi người. Còn chưa kịp thét lên. Ở vào cốc thần tinh 6 cái cực địa tọa độ chỗ phòng không hệ thống. Ầm vang bạo tạc. Cũng may phòng không hệ thống chung quanh xa ngút ngàn dặm không có người ở. Chỉ có số ít công tác nhân viên tại bạo tạc bên trong hóa thành bụi bặm. Bạo tạc nhấc lên bụi bặm cùng sóng nhiệt. Theo 6 cái phương hướng cấp tốc khuếch tán. Lặp đi lặp lại gột rửa lấy toàn bộ tinh cầu. Chiến tranh đến rồi. Đại đa số người bị thổi ngã xuống đất. Theo mạch trong ruộng bò dậy. Chậm qua thần. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thứ 7 mai đạn đạo đi đâu rồi. Phép ma tòa thành bên ngoài quảng trường. Hai bên đạn đạo. Giống như là hai mảnh bị dọc mở ra dưa leo. Nghiêng cắm ở đại lý bên trong đá. Thiết diện bóng loáng đến hợp lại khả năng còn có thể nổ. Ở giữa chỉ cách xa xa 1 mét, vừa vặn đứng một người, một cái ngay tại phần phật sóng nhiệt bên trong nghiêng đầu gặm quả táo người. Lý Diêu có chút hoang mang, hắn đối đạn đạo nghiên cứu không sâu, có thể xác định chính là, có thể theo tầng khí quyển bên ngoài tinh chuẩn định vị đạn đạo khẳng định rất đáng tiền. Hơn đừng đề cập kia tinh tế tỉ mỉ xác ngoài chất liệu, hợp quy tắc kết cấu bên trong. Phức tạp mà ổn định linh văn tuyến đường. Đó căn bản không phải tinh tặc có thể có phẩm chất. Tinh tặc có thể mua sắm một chút sơn trại vũ khí. Hoặc là xuất hiện thiên tài tự hành lắp ráp Black Technology. Những vũ khí này có khả năng rất thực dụng. Rất vượt mức quy định. Nhưng phẩm chất đều không ngoại lệ. Thấp kém. Cái này 7 viên đạn đạo lại hoàn toàn không đồng dạng. Thấp kém chỉ có bên ngoài bị thiêu hủy đồ trang. Ruột bông rách bề ngoài kim ngọc trong đó. Lý Diêu có thể xác định cái này 7 viên đạn đạo nện xuống đến. Khẳng định không chỉ 100 triệu. Quang tiền kỳ đạn đạo tốn hao. Liền vượt qua tinh tước bắt chẹt phép ma nam tước phí bảo hộ. Hơn đừng đề cập như thế đại phi thuyền. Không xa vạn dặm đi vào cốc thần tinh loại này vắng vẻ địa phương. Đây là cái gì tinh thần? Linh mạch có như thế đáng tiền sao? Vẫn là nói. Cốc thần tinh còn cất giấu cái gì khác bảo bối. Giờ phút này, nam tước vợ chồng, đoạn giác dương nữ, cùng một đám chỉnh dung qua tai mèo hầu gái. Ngây người tại tòa thành ngoài cửa lớn. Nàng nhóm thậm chí chưa kịp chạy trốn. Đạn đạo cứ như vậy một phân thành hai nện xuống tới. Nện ở Lý Diêu thân thể hai bên. Dùng kiếm đánh cho. Đối mặt cơ hồ sắt đồng dạng sự thật. Cũng không ai dám như vậy suy nghĩ. Lấy lại tinh thần, phép ma phu nhân đột nhiên cảnh giác, Phách Ma Nam tức run rẩy hỏi, người rốt cuộc là ai? Gặm Hồng Hồng quả táo. Lý Diêu nói, ta đối cốc thần tinh đến cùng ẩn giấu cái gì bảo bối không có hứng thú. Nhưng ta xác định ta muốn phát tài. Dù sao chỉ cho cái này mai đạn đạo hủy đi linh kiện liền đáng. Giá không ít tiền, huống chi còn có rảnh rỗi bên trong đại bảo bối. Nam tước phu nhân không rõ ràng cho lắm. Bị Lý Diêu làm loạn tóc ngắn trong gió lộn xộn. Nàng hốt hoảng hỏi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Muốn phái trên phi thuyền đi đàm phán sao? Lý Diêu lắc đầu, đem gặm đến sạch sẽ quả táo hạch hướng sau đầu quăng ra. Các ngươi tìm an toàn chỗ trốn bắt đầu. Sau đó phải dùng kiếm để đàm phán. Tầng khí quyển bên ngoài. Hoàng gia tinh tước hào. Lộng lẫy đường hoàng chỉ huy đại sảnh bên trong. Mười mấy tên chuyên ngành điều khiển nhân viên tại điều khiển đài bận rộn. Hai ngày trước, hoàng gia tinh tước hào bắt đầu tiềm phục tại cốc thần tinh xa trên quỹ đạo. 5 phút trước, phi thuyền đột nhiên nhận được đến từ phó thuyền trưởng thiên hoàng đối địa mệnh lệnh công kích. Lập tức, hoàng gia tinh tước hào đối cốc thần tinh 7 cái trọng yếu mục tiêu. Bắn 7 viên đạn đạo. Leno tiên sinh, cốc thần tinh lục cực phòng không hệ thống đã bị phá hủy. Nhưng bay hướng tinh chủ phủ đạn đạo đột nhiên mất đi tung tích. Mất liên lạc trước đó đạn đạo tiếp thụ lấy cùng loại kiếm khí công kích không chấn tín hiệu. Dáng, vóc gầy gò, sắc mặt cao lãnh lan lộn huyết nam từ hai tay chắp sau lưng. Chớ khẩn trương, căn cứ thiên hoàng đại nhân truyền đến tình báo. Phản quân hỏa hồ đặc công tổ trưởng, hỏa hồ cúc phong, hiện nay ngay tại cái này tinh cầu bên trên. Làm phản quân công thành nhổ trại đội quân mũi nhọn một trong. Nếu như ngay cả điểm ấy trình độ cũng không có. Phản quân sớm mất, báo cáo Leno tiên sinh. Tại cốc thần tinh đối diện gần đất trên quỹ đạo. Phát hiện một chiếc bộ dạng khả nghi đế quốc trinh sát thuyền. Kia là hạ gia theo đế quốc quân bộ. Mua sắm điều tra tin tức thuyền. Lệ thuộc vào bạch dạ. Đột nhiên xuất hiện là nghĩ dọa lùi nhóm chúng ta. Không cần quản nó. Leno tiên sinh, tại đến từ thiên hoàng đại nhân đối địa chỉ lệnh công kích bên trong. Ngoài định mức giải mã ra một đoạn yêu cầu phóng thích máy móc đàn châu chấu mệnh lệnh. Máy, móc đàn châu chấu, đây không phải ta có thể quyết định sự tình. Lập tức liên hệ thuyền trưởng. Rõ, ngoặc kép, bạch dạ đường thuyền, nào đó tiểu hành tinh quần. Một chiếc to lớn màu đen nửa tháng phi thuyền. Giấu ở một khối cự thạch hành tinh mặt sau. Kia là tinh tặc đoàn Glasgow kẻ lưu lạc kỳ hạm. Lang thang trăng lưỡi liềm hào. Đột nhiên, phi thuyền đột nhiên kịch chấn. Lay động, nương theo trong thuyền từng tiếng vang. Thuyền xác bị oanh ra từng cái bên ngoài lôi quyền ấn. Cuối cùng, hắc kim thuyền đỉnh bị một đôi bao trùm lấy lông đen cự thủ xinh xinh xé mở. Phun trào tiết lộ trong không khí. Một cái cao 3 trượng mặt người cự viên, tay cầm chảy xuống màu lam chất nhầy quái thú đầu lâu. Nhảy lên nhảy ra buồng nhỏ trên tàu, hắn bên trong miệng ngậm một cái có thể tại chân không thiêu đốt thô to xì gà. Rộng lớn đai lưng vàng trên còn mang theo mặt khác 2 cái đầu người phân biệt thuộc về. Tinh tặc đoàn lam sắc thiểm điện đoàn trưởng tốc độ ánh sáng Thu Điền. Cùng Nagasaki bất tử điểu đoàn trưởng. Bất tử nam vạn thọ vương, đem Glasgow cự sọ, tùy ý treo ở 2 cái đầu người bên cạnh, tinh tước đưa ra một cái tay, thử cho mình lau lau hãn, đáng tiếc không có suất mồ hôi. Đối tinh tặc tới nói, nổi danh quá sớm chưa chắc là chuyện tốt, thật có lỗi, là ta đánh giá cao các ngươi. Đúng lúc này cùng 3 đầu sọ hô ứng lẫn nhau trái trên lưng, dài 3 thước trưởng ban chấn động. Tinh tước là cái phá lệ phục cổ nam nhân. Báo cáo thuyền trưởng, thiên hoàng đại nhân mệnh. Không, xin phóng thích tất cả thuyền 5 máy móc châu chấu. Hắn cầm lấy trưởng ban. Thô kịch thanh âm cách không nhấc lên hành tinh mặt ngoài bụi bặm. Ta không phải đã nói sao? Hợp tác liền muốn có hợp tác thái độ. Ta không tại, các ngươi nghe hắn. Thế nhưng là máy móc đàn châu chấu quá nguy hiểm. Đối nhóm chúng ta cũng có thể là bất lợi. Nhớ kỹ chúng ta mới tên đoàn. Thiên hoàng cự tinh. Thiên hoàng ở phía trước. Mặc dù mục đích của chúng ta không đồng dạng. Nhưng ít ra đi đường đồng dạng. Về phần nguy hiểm, các ngươi cũng không tôn trọng hắn, cũng đánh giá thấp lão tử. Vâng, thuyền trưởng, Cốc Thần Tinh giao cho hắn xử lý. Chúc hắn tìm tới tự mình bảo bối. Cái gì tốc độ ánh sáng thu điền? Thọ Nhân Vương, Glasgow, gần nhất khiến ta thất vọng sự tình nhiều lắm. Nghe Thiên Hoàng Đại Nhân nói, lần này đáp ứng lời mời đi vào Cốc Thần Tinh võ sĩ bên trong. Có một vị là phản quân Hỏa Hồ Đặc Công Tổ Tổ trưởng. Hỏa Hồ Cúc Phong, kiểm tra trên thuyền truyền tống trận. Ta đến ngay. Cúp điện thoại, sương mù dâng lên, thô kệch, khô nứt vượn môi tuét ra một đạo khát máu cong. Rốt cục có thể ra điểm mồ hôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.